Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1039, xuống gặp gỡ một lần. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng biết tên của ta. Lý Mục trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp ra tay, một lòng bàn tay đánh ra đi. Ngông cuồng, ngươi muốn chết. Hình thống lĩnh giận dữ, hắn chính là đạo tôn cảnh cường giả. Trước Lý Mục lúc đi ra, đặc ý chú ý qua, nhìn ra rồi Lý Mục tu vi, bất quá là đại đạo nhị trọng thiên mà thôi, tả hữu tu vi mà thôi. Căn bản không để vào mắt, kết quả hắn hộ thể chân khí mới hơi hơi vận chuyển, liền bị Lý Mục đế hỏa chân khí trực tiếp phá tan, nháy mắt tách ra. Mà Lý Mục thân thể lực lượng gì sự mạnh mẽ, trực tiếp một lòng bàn tay không huyền niệm chút nào vỗ vào hình thống lĩnh mặt. Vèo, a, vị này trước kêu gào ngang ngược lôi hỏa bộ thống lĩnh, như là một cái vải rách bao tải một dạng, trực tiếp bị từ cửa đánh bay ra ngoài. Giữa không trung có thể thấy được 5-6 cái răng liền mang máu loãng, tóe bay ra, oanh. Gầy nhom thân hình từ va nát đối diện trước cửa sổ bay ra đi. Trực tiếp tàn nhẫn mà đập vào tụ hiền các bên ngoài quán rượu mặt đất. Cái khác mười mấy lôi hỏa bộ quan quân, một hồi đều bối rối. Tình huống thế nào? Hình thống lĩnh, hắn lại bị đánh, bị một cái nho nhỏ minh dạ ti người đánh. Này để cho bọn họ khó có thể tin. Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi. Ngươi, một cái lôi hỏa bộ quan quân phản ứng lại, khuôn mặt phẫn nộ, chỉ vào Lý Mục, vừa muốn nói gì, Lý Mục bước nhanh đi tới, như hổ đạp đàn dê một dạng, ném mở lòng bàn tay, một người một cái bạt tay, không chút lưu tình, ba ba ba đùng, trực tiếp đem mấy người này, toàn bộ đều đánh bay ra ngoài, cả kia hình thống lĩnh đều không phải là Lý Mục hợp lại kẻ địch. Huống hồ là bọn hắn này chút tùy tùng. Lý Mục đánh bọn họ, đơn giản là ba ba đánh nhi tử một dạng, trực tiếp treo lên đánh. Dầm dầm dầm, trong nháy mắt, lôi hỏa bộ đến đây khiêu khích hơn 10 người. Một cái đều không có chạy trốn. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Không biết chết sống đồ vật. Ta minh dạ ti người, cũng dám bắt nạt. Lý Mục cầm lấy màu trắng khăn trải bàn xoa xoa tay của chính mình. Cười lạnh nói, ở trước mặt ta tinh tướng, phải làm tốt mặt bị đánh nát giác ngộ. Ly Thương năm người minh dạ ti cao thủ chố mắt ngoác mồm. Nắm cái khác Gia Cát Vân người hầu cận quan quân cũng chố mắt ngoác mồm. Đây cũng quá mạnh, quá độc ác, đây chính là lôi hỏa bộ một cái thật quyền thống lĩnh a. Ở hội Ninh trong thành cũng coi như được là một cái nhân vật. Kết quả nói đánh đánh. Vị này mới ti chủ tinh khí cũng quá nóng nảy đi. Chấn động sau khi Ly Thương năm người mặt cũng nổi lên hưng phấn kích động ửng hồng sắc. Hả giận, thật sự là quá mẹ nó hả giận. Lý đại nhân thủ đoạn lôi đình, nhìn ở trong mắt bọn họ. Quả thực có một loại tam phục ngày ăn ướp lạnh trái dưa hấu một dạng siêu thoải mái cảm giác. Này chút năm, Minh Dạ Ti ở hội Ninh thành chịu uất khí. Trong nháy mắt này, một hồi khuynh phun ra ngoài không ít. Gia Cát Vân ở một bên cười khổ lắc đầu. Hắn sớm nghĩ tới Lý Mục sẽ không giảng hòa. Không nghĩ tới vừa đến áp dụng kịch liệt như vậy thủ đoạn. Nhưng cẩn thận nghĩ một nghĩ. Này đổ cũng bình thường, trước tiên quăng mở Minh Dạ Ti ti chủ chức vị, cũng chẳng nói hắn vị kia thần bí cường đại sư phụ. Chỉ bằng vào hắn là tàng kiếm hải sáu đem nhất lưu manh tiên kiếm kết bái huynh đệ. Đương thời đệ nhất kiếm tiên kiếm quân kết bái nghĩa đệ. Lôi hỏa bộ này chút người, này mấy lòng bàn tay nằm cạnh một chút cũng không oan uổng. Cái này còn phải là kiếm quân hoặc là kiếm điên đám người không có mặt. Nếu như mấy cái này làm việc bá đạo kiếm tu ở đây, chỉ sợ là hình thống lĩnh đám người. Không chỉ là lần lượt lòng bàn tay sự tình, trực tiếp bị người nhấc trở lại nằm cái non nửa năm đều là có khả năng. Chỉ có thể trách bọn hắn tìm đường chết, không chiếm để ý, chủ động khiêu khích, đá vào tấm sắt rồi. Bất quá, Lôi Hỏa Bộ người xưa nay hung hăng bá đạo quen rồi. Chỉ sợ là sẽ không như thế giảng hòa chứ. Gia Cát Vân nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghĩ đến nghĩ, hắn nói, tiểu hữu, không bằng ngươi trước được ly khai. Chuyện nơi đây, để lão ca ca tới xử lý đi. Lý Mục trực tiếp lắc đầu, nói, không dùng, hôm nay ta ở chỗ này chờ. Ta là muốn xem thử xem, Lôi Hỏa Bộ mấy cái tiểu thống lĩnh tính là thứ gì. Cũng dám cưỡi ở Minh Dạ Ti đầu ỉa phân. Cũng muốn để có mấy người biết, Minh Dạ Ti không phải trước kia Minh Dạ Ti, để bọn họ minh bạch, sau đó nghĩ muốn ở Minh Dạ Ti trước mặt gây sự tình. Tốt nhất trước tiên tốt đẹp cân nhắc một chút phân lượng của mình có đủ hay không. Gia Cát Vân vừa nghe, lập tức phản ứng lại, vị này tiểu gia rõ ràng là phải đem sự tình làm lớn. Này là cố ý ở nhờ vào đó sự tình lập huy. Nắm Lôi Đạo Tổ Sơn khai đao, hướng về toàn bộ quân bộ tỏ rõ Minh Dạ Ti tồn tại cảm giác a. Đây coi là chân chính quan mới đảm nhiệm ba cây đuốc chứ. Cũng là Lý Mục thân phận bối cảnh mới dám làm chuyện như vậy, đổi lại là bất kỳ người nào khác, dù cho là nào đó một thánh địa xuất thân truyền nhân, cũng không dám làm chuyện như vậy. Tốt. Cái kia này Thiên Lão ca ca ta bồi ngươi ở nơi này chờ một chút. Gia Cát Vân cười nói. Năm tùy tùng vừa nghe, con người đều nhanh chừng ra ngoài. Minh Dạ Ti mới ti chủ đây rõ ràng là nói rõ ý đồ muốn chính diện cứng rắn vừa Lôi Hỏa Bộ. Làm sao chúng ta vị này trong ngày thường không muốn nhất ý cuốn vào loại này tranh quyền đoạt lợi. Phong ba trưởng bộ phận đại nhân. Dĩ nhiên là một bộ đứng vững Minh Dạ Ti lập trường dáng vẻ. Đây không phải là trưởng bộ phận đại nhân phong cách a. Mà Ly Thương chờ năm người vừa nghe cũng là mừng rỡ. Vừa nãy Lý Mục hành động đích thật là làm bọn họ không hả giận, nhưng tỉnh táo lại một nghĩ, lại có chút nghĩ mà sợ. Lôi Hỏa Bộ bản thân đã là quân bộ chi 36 bộ đại bộ phận, thêm sau lưng còn có Lôi Đạo Tổ Sơn loại này thánh địa bối cảnh. Gốc gác thế lực biết bao hùng hậu, người bình thường căn bản không dám trêu. Lý Ti chủ quan mới đảm nhiệm, gót chân còn không có đứng vững. Đánh Lôi Hỏa Bộ thật quyền thống lĩnh. Chuyện này nếu như náo sắp nổi lên đến, cuối cùng chỉ sợ là muốn chịu không nổi. Dù sau này chút năm Minh Dạ Ti suy sụp tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Tạm thời cũng không cùng quân bộ thế lực lớn chính diện đối nghịch sức mạnh. Nhưng nếu như Gia Cát Vân loại này đức cao vọng trọng nhân vật già cả nguyện ý vì Lý Ti chủ đứng thay, như vậy coi là chuyện khác. Ít nhất có thể toàn thân trở lui đi. Bất quá, mấy người trong lòng vẫn là thấp thỏm. Lý Mục không cần quan tâm nhiều. Đi qua kiểm tra Vân Song Yến thương thế. Đại nhân, ta không sao. Vân Song Yến có chút câu nệ, vội vàng nói. Lý Mục cũng không nói chuyện, đưa tay hướng về Vân Song Yến bả vai một dựng, phát hiện người trẻ tuổi này cánh tay xương nứt, trực tiếp gãy thành mấy đoạn. Người xuất thủ tích chữ cố ý làm nhục tâm tư, mà trong cơ thể còn có dị lực, thương thế xa bề ngoài càng nghiêm trọng hơn. Nếu như không chữa trị kịp thời, chỉ sợ là muốn lưu hạ tàn phế. Xem ra vừa nãy rút ra mấy cái rác rưởi đúng là rút ra nhẹ. Lý Mục tâm tức giận càng tăng lên. Tại sao ta Minh Dạ Ti Ti chủ hậu nhân dĩ nhiên sẽ lạc luân đến đây? Lý Mục ánh mắt ác liệt liếc mắt nhìn Ly Thương mấy người, sau đó lại đối với Vân Song Yến nói, Lôi Hỏa Bộ người tại sao muốn cố ý làm khó dễ ngươi? Này, Vân Song Yến mặt cúi đầu, tiếng cười nói, kỳ thực chỉ là một ít tiểu hiểu lầm, đa tạ đại nhân làm chủ, tiểu nhân thương thế không quan trọng. Đang khi nói chuyện, Tụ Hiền Các Tửu Lầu Hoàng trưởng quỹ, mang theo hai cái đồng nghiệp lại đây. Liếc mắt nhìn Lý Mục, vừa nhìn về phía Gia Cát Vân, nói, nghe nói vừa nãy giống như xảy ra một điểm không vui. Không biết có phải hay không là chúng ta tiểu nhị chăm sóc không chu đáo. Thật sự là xin lỗi, xin lỗi. Gia Cát Vân cười nói, lão Hoàng, ta biết ngươi là có ý gì. Cũng biết lão bản của các ngươi không thích người khác ở Tụ Hiền Các gây sự. Nhưng mà, hôm nay chuyện này, có chút ngoại lệ, Tụ Hiền Các khả năng cũng không quản được. Vì lẽ đó à, ngươi chớ xía vào. Hoàng trưởng quỹ trăng nõn nà mập mạp mặt, lộ ra một chút ngạc nhiên, lại lần nữa hết sức nghiêm túc nhìn thoáng qua Lý Mục. Chắp tay mỉm cười nói, tốt, vậy không làm phiền hai vị khách quý. Giọt a người này lại lui xuống. Lý Mục nhìn Vân Song Yến, nói, nghe nói ngươi là Mây Nhạc tiền bối hậu nhân. Vân Song Yến nói, đó là ta ra ra. Minh Dạ Ti thứ 10 đảm nhiệm ti chủ cháu ruột. Lý Mục nói, nếu là công huân phía sau, tại sao lại lưu lạc đến đây? Lẽ nào chúng ta Minh Dạ Ti, đối với tư huynh đệ nhóm gia thuộc hậu duệ, đặc biệt là gia đình liệt sĩ, không có bất kỳ trợ cấp cùng chăm sóc sao? Ly Thương sợ hết hồn, vội vàng nói, dựa theo quân bộ thông lệ, trợ cấp việc đều là thống nhất từ Sa Mã Bộ đến phụ trách, nhất định là có. Vậy vì sao Vân huynh đệ còn muốn đến Tửu Lâu làm tiểu nhị? Bị người bắt nạt, Lý Mục nói, này, Ly Thương do dự một cái, không biết nên nói thế nào. Vân Song Yến vội vàng nói, này không trách Ly Thương đại nhân, nhân ông nội ta năm đó làm sai rồi vụ án, vì lẽ đó chúng ta Vân gia trợ cấp là dừng lại, làm sai rồi vụ án. Đây đã là Lý Mục nghe lần thứ hai đến chuyện này. Bất quá, lúc này cũng không phải truy cứu phủ đầy bụi chuyện xưa thời điểm. Hắn trực tiếp đối với Ly Thương nói, chuyện này, nhớ rồi, sau đó Mây Ti chủ hậu nhân, chúng ta Minh Dạ Ti đến quản, đều là huynh đệ mình, chúng ta không quản ai quản. Sa Mã Bộ thống nhất trợ cấp đã không có, chúng ta Minh Dạ Ti tự mình tiến tới phát, lẽ nào bởi vì Mây Ti chủ làm sai rồi một chuyện mạt sát hắn ngày xưa toàn bộ công lao, người đã qua đời còn muốn liên lụy hắn đời sau? Là đại nhân, thuộc hạ nhớ kỹ. Ly Thương lớn tiếng mà nói, cái khác bốn cái Minh Dạ Ti thống lĩnh nghe xong trong lòng đều là ấm áp. Liền Gia Cát Vân mấy người bên cạnh cũng đều con mắt lộ ra quang mang kỳ lạ. Bất luận làm sao, chí ít vị này ti chủ đại nhân đây là đang vì thuộc hạ cân nhắc. Có như vậy một vị biết thương cảm thuộc hạ khổ cực chật vật ti, là từng cái Minh Dạ Ti tuần tra ban đêm người vận may. Đa tạ đại nhân. Vân Song Yến cũng là mặt lộ vẻ cảm kích, nói cảm ơn liên tục. Lý Mục vung vung tay, nói, trước tiên không tạ, chờ ta cho ngươi đem hôm nay bị đánh thù đã báo lại ta. Đang khi nói chuyện, nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, là nơi nào không có mắt thứ hỗn trướng, lại dám đánh ta Lôi Hỏa Bộ người, cút ra đây cho lão tử. Một cái thô bạo mười phần hung hăng âm thanh từ Tụ Hiền Các bên ngoài truyền đến, âm thanh vang dội uyển như sấm nổ, để xung quanh mấy con phố đều nghe cái rõ rõ ràng ràng. Ly Thương đám người biến sắc, đến, đại phiền toái tới rồi, làm sao bây giờ? Bọn họ lại lo lắng. Lý Mục cười lạnh một tiếng, nói, đi, xuống gặp gỡ một lần Lôi Hỏa Bộ người, để này chút không biết chết ngu xuẩn, biết biết Mã Vương gia có vài con mắt. Trước Hoàng trưởng quỹ thái độ không sai, Lý Mục cũng không nghĩ ở Tửu Lâu bên trong đánh nhau. Đoàn người trực tiếp xuống lầu, từ Tụ Hiền Các trong Tửu Lâu đi ra, nhìn thấy bên ngoài quán rượu mặt 300 tên màu đỏ thắm nhẹ áo giáp quân đội võ giả, còn có mấy mười tên người mặc màu tím nhạt Lôi Hỏa Bộ chế tạo trường bào cường giả, khí thế hùng hổ, sát khí sôi trào.